Phiên ngoại chương 111. Gần đây Annen hơi đau đầu, làm cho nàng đau đầu. Xưa này trừ bạn vương gia thì chính là hai bánh bao nhỏ nhà nàng. Con gái còn tốt, điềm đạm, nho nhã, lại nhu thuận nghe lời. Chỉ cần lo lắng bé có phải là nghiêm túc quá không thôi. Khí thế quá mạnh mẽ, sau này không ai dám tới cửa cầu hôn. Ngoài ra thì cũng không lo lắng gì nữa. Nhưng con trai nhỏ chỉ mới 1 tuổi, nhưng chỉ cần nghĩ tới tính cách của bé liền cảm thấy đau đầu. Mới xem sổ sách một lúc, liền nghe nha hoàn nói tiểu thế tử thức dậy đang khóc không ngừng, bà vú dỗ không nín, cũng không cho người ta ôm đến. Annen đành vội bỏ sổ sách xuống, xách váy chạy đến phòng sát vách. Chưa tới cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc rõ to, có thể nói là đem ra tất cả sức lực dùng để uống sữa. Annen liên tục lắc đầu, cũng đau lòng vô cùng, nhanh chóng chạy vào. Vào cửa liền thấy bánh bao nhỏ mặc quần áo đỏ rực đang ngồi trên giường lót thảm lông xù, ngoác miệng khóc lớn. Annen thấy cả hạch của họng màu đỏ bên trong miệng của bánh bao nhỏ, không khỏi buồn cười. Bánh bao nhỏ xuyên qua hai mắt đẫm lệ, mơ hồ thấy nàng, tiếng khóc nhỏ đi nhiều, ủy khuất gọi một tiếng, nương, vươn hai cánh tay mập mạp ra đòi ôm. Annen buồn cười ôm lấy tiểu tử kia, nhận lấy khăn nha hoàn đưa tới giúp bé lau mặt. Bánh bao nhỏ dán trong lòng ngực nàng, thỉnh thoảng thút thít vài tiếng, đôi mắt to đen nhánh ẩn ẩn nước, phối với khuôn mặt xinh đẹp, nhìn quả thật vô cùng đáng thương. Annen lau khô khuôn mặt tròn chỉnh kia, hôn lên mặt bé, cười nói, bảo bối sao lại khóc, nói với nương, nương giúp con xả giận. Bánh bao nhỏ sáp đến ấn lên mặt Annen hai nụ hôn ướt nhẹp, thành âm mềm mại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao? Tỷ tỷ, tiểu tử kia có chút cáu kỉnh kêu lên. Biết rồi, có phải hôm nay không tìm thấy tỷ tỷ đúng không? Annen ôm hắn ra ngoài nói, bảo bối, hôm nay tỷ tỷ phải học cầm, sao có thể mỗi ngày chơi cùng con nha? Nào, nương chơi với con đi. Annen mang con trai đến đại sảnh, đặt hắn lên giường nhỏ bên cạnh, tiếp tục xem sổ sách lúc nãy. Bánh bao nhỏ ngồi trên giường, tay béo cầm một trái ô liu gặp, đôi mắt to tròn đảo đảo, có vẻ rất có tinh thần. Annen cũng cười híp mắt đáp lời. Khi Annen xem xong sổ sách, nhìn qua giường, bánh bao nhỏ đã biến mất. Annen cũng không hoảng, nhìn qua bà vú đứng cạnh. Bà vú vẻ mặt đau khổ, chỉ một phương hướng. Annen xoay người nhìn theo, thấy bên dưới giường nhỏ, tiểu bánh bao đang nằm bò ở đó. Annen buồn cười, đành phải đi đào bé ra. Bất quá, tiểu bánh bao dường như rất thích chỗ mình khám phá ra, không chịu rời khỏi. Annen tóm bé ra, bé còn vươn tay nhỏ ôm lấy chân giường không buông. Bánh bao nhỏ giờ đã 1 tuổi, từ khi biết bò, liền rất tò mò với thế giới bên ngoài, ở khắp nơi tìm tòi, mỗi ngày đổi một chỗ lăn qua lăn lại, làm cho cả vương phủ vì tìm bé mà loạn thành gà bay chó sủa. Mới biết đi đã lo chạy, Annen thật lo lắng, tới khi bé biết đi thì có lẽ cả ở nhà cũng không được. Nàng muốn gặp con, không chừng còn phải phái người ra ngoài tìm về mới gặp được. Thật không biết tính cách thích lăn qua lăn lại này di truyền từ ai nữa. Annen dỗ một trận cũng không dỗ được bé đi ra, có chút giận quát. Sở Tơ Bạch, đi ra cho mẹ. Bánh bao nhỏ dương đôi mắt đen lay lấy nhìn nàng, không chịu buông chân giường ra. Hai mẹ con mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu nhường. Nhà hoàng xung quanh nhìn mà buồn cười. Loại chuyện này từ khi tiểu thế tử biết bò thường xuyên thấy được. Tiểu tử kia thích chỗ nào, không ngẩn ngơ lờn mò ở đó nửa ngày là không chịu chui ra. Mà những chỗ bé thích lại làm cho người ta thật không biết nên khóc hay nên cười. Annen cảm thấy cực kỳ mất mặt, chỉ có thể tự mình xách bé ra. Bất quá, Annen tương đối không có mẫu uy, bánh bao nhỏ nghe lời tỷ tỷ và phụ thân hơn. Anan cảm thấy nhất định là hai cho con kia bộ dạng như nhau, khí thế nghiêm túc quá mạnh mẽ, tiểu tử này mới nghe lời bọn hắn. Anan căm giận, tiểu gia hỏa này chỉ biết khi dễ nàng. Hai mẹ con đang giằng co, bên ngoài vang lên thanh âm vương gia. Nghe thanh âm này, Anan ngẩng đầu liền thấy nam nhân mặc thân vương phục đen huyền, thêu hoa văn bạc. Vương gia, chàng đã về, Anan cười nói. Sở Bá Ninh nhướng mày nhìn một lớn một nhỏ ngồi xổm trước giường, không biết đang làm gì. Chưa đợi Anan giải thích, bé con bánh bao mập thấy hắn không ôm chân giường nữa, vui tươi hớn hở kêu một tiếng phụ thân, nhanh chóng bò về phía hắn, tốc độ thật nhanh. Tiểu tử đến trước mặt Sở Bá Ninh, dùng tư thế ôm chân giường lúc nãy ôm chân hắn, thanh âm non nớt gọi phụ thân, nồng đậm mùi nịnh nọt. Anan nhìn bánh bao nhỏ dính cha như keo kia, thật là rất tức giận. Nàng dỗ thế nào cũng không chịu ra, nhưng cha đến liền làm phản, lập tức đi vuốt mông ngựa. Rốt cục là chui từ bụng ai ra a? Sở Bá Ninh thấy nàng phồng má, trong mắt lướt qua ý cười, xách tiểu tử đang ôm chân hắn lên, nắm tay Anan cùng ngồi xuống giường nhỏ. Nhà hoàng bưng trà cùng điểm tâm lên, Anan nhận ấm trà rót cho Sở Bá Ninh. Sở Bá Ninh bình thản uống trà, tùy ý bánh bao nhỏ nào đó xem hắn như núi lớn mà trèo. Anan nhìn biết nam nhân này bây giờ rất dung túng tiểu tử kia, nhưng nếu bánh bao nhỏ bám mình, hắn sẽ lại dài mặt ra, thật không biết máu ghen đầu rà mà lớn thế. Vương gia, sao hôm nay chàng về sớm thế? Không có việc gì nên về sớm. À, Anan nghe thế vui vẻ nói, nếu không có việc gì, chút nữa chờ Sở Sở luyện cầm xong, chúng ta đi tìm Ôn Lương ngắm hoa đào đi. Nghe nói hoa đào ở Tây Uyển vừa nở a. Bây giờ vừa đúng là tháng 3 hoa đào nở rộ, rất nhiều chỗ trong kinh thành hoa đào nở. Phu nhân trong kinh bắt đầu thưởng hoa đạp thanh, rất nhiều phu nhân cùng tỷ muội bằng hữu đều ước hẹn đi ngắm hoa đào. Mỗi lần thu được bái thiếp mời thưởng hoa của các nàng, Anan đều nhớ tới khúc đào hoa đóa đóa khai rất nổi tiếng ở kiếp trước, rất phù hợp ý cảnh bây giờ. Nàng thích. Sở Bá Ninh cầm cánh tay hì hục bò lên trên của tiểu tử kia kéo xuống đặt qua một bên, thuận tay nhét con lão hổ bằng vải cho bé, rốt cục đẩy được ra chỗ khác. Anan khóe miệng run rẩy nhìn tiểu bánh bao ôm con hổ vải xem như ngựa mà cưỡi, vừa giải thích nói, lâu rồi không gặp Như Thúy, rất nhớ nàng ấy. Mấy ngày trước Ôn Lương cho người qua báo Như Thúy mang thai, hình như cũng bị nôn ngén, muốn đi thăm nàng xem sao. Sở Bá Ninh nghĩ nghĩ nói, vậy thì cùng đi. Anan vui vẻ ứng lời, vội cho người đi xem con gái tan học chưa. Tiểu bánh bao Sở Sở 4 tuổi đang học cầm, cầm kỳ thư họa là những thứ con gái quý tộc cần phải học, Sở Sở cũng vậy. Bất quá Anan thấy đứa bé 4 tuổi hẳn nên hưởng thụ thời thơ ấu vô lo vô nghĩ, học cầm gì đó không phải quá sớm sao. Nhưng cha của bé còn chưa lên tiếng, thái hậu trong cung đã làm ầm ĩ bắt tay vào chuẩn bị, chọn ra 4 cung nữ tinh thông cầm kỳ thư họa từ giáo phường trong cung thưởng qua đây, nói rõ là sư phụ dạy tứ nghệ cho bánh bao nhỏ. Anan không thể cự tuyệt, thêm Sở Bá Ninh cũng cho rằng Sở Sở nên bắt đầu học những thứ này. Sở Sở cũng không từ chối, vì thế bánh bao nhỏ Sở Sở 4 tuổi trong sự luyến tiếc của Anan mỗi ngày bắt đầu học cầm kỳ thư họa. Tới trưa, bánh bao nhỏ Sở Sở tan học, Anan cho người chuẩn bị ngọ thiệt, thấy nha hoàn đưa con gái đến, theo sau con gái như cũ là Trăng không nói tiếng nào. Qua hơn một năm bồi dưỡng, thân thể nhỏ bé của Trăng đã khỏe mạnh không ít, người cao hơn vì bồi bổ tốt, khuôn mặt không còn vàng vọt như xưa, có sự trắng mịn mượt mà của đứa trẻ. Chỉ tiếc Trăng vẫn rất kiệm lời, không thích nói chuyện, không thích cười, ngay cả biểu tình cũng trầm lặng. Nhiều khi đối mặt với con thỏ nhỏ Sở Sở nuôi, có lộ ra biểu tình như nhìn thức ăn ra, thật đúng là mặt không chút thay đổi. May mắn, bộ dạng Trăng coi như không tồi, tuy không tính là xinh đẹp, nhưng khuôn mặt kia cũng coi như là một loại đẹp lãnh khóc đi, một kiểu đáng yêu khác. Sở Sở đến thỉnh an cha mẹ, Annan kéo bé qua, dùng khăn ấm giúp bé rửa tay, nói: "Nào, Sở Sở, đến đây ăn cơm. Ăn xong chúng ta tìm Ôn Thúc Thúc cùng đi ngắm hoa đào." "Vâng." Sở Sở gật gật đầu, nghĩ tới gì đó nói: "Nương, Ôn Di có Bảo Bảo, đúng không?" "Đúng vậy." Bánh bao nhỏ Tê Bạch vốn ngồi trên giường nhỏ gặm bánh quy, thấy tỷ tỷ Sở Sở lập tức vui vẻ kêu: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ." "Đệ đệ." Sở Sở cười tủm tỉm đi qua, nắm bàn tay mập mạp của đệ đệ, thấy đệ đệ cả người đè qua, bánh bao nhỏ Sở Sở ngốc nghếch cũng quên mất mình mới chỉ 4 tuổi, không ôm nổi đệ đệ, cả người bị ép tới té ngửa. Trăng đương nhiên không để Sở Sở té ngã, chính mình chạy lên làm cái đệm phía sau Sở Sở. Vì thế, Annan im lặng nhìn cảnh tượng xảy ra hàng ngày. Ba bánh bao nhỏ như chơi chồng người thành một đống, trăng lót ở dưới cùng, đầu khổ chống đỡ, bánh bao nhỏ Sở Sở bị kẹp giữa, hô hấp không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại sợ tiểu bánh bao mập trên người quẩy lung tung sẽ ngã, chỉ có thể vươn tay ôm hắn. Tiểu bánh bao ở trên cùng không hiểu chuyện, lại nghịch ngợm nhất, liều mạng chui vào lòng tỷ tỷ, chù cái miệng heo muốn hôn tỷ tỷ. Annan bất đắc dĩ xách con trai nhỏ để qua một bên, lại đỡ con gái dậy. Trăng thì không sao, không cần Annan đỡ đã tự bật dậy. Bánh bao nhỏ hôn tỷ tỷ xong, lại bò qua chỗ Trăng, bám lấy Trăng, ấn lên mặt hắn giấu nước miếng. Trăng nhìn sợ bé Ninh, nhẫn nại chịu viên bánh bao giới tính nam kia phi lễ, biểu tình có chút thống khổ. Được rồi, hôn xong rồi đi ăn cơm nào." Annan không hiểu nổi đứa con này của mình sao lại thích hôn người ta như vậy. Nhìn thấy tiểu hài tử cùng tuổi luôn thích đè người ta xuống hôn hôn, cũng không quản nam nữ, rõ ràng nàng không dạy bé như vậy nha. Nếu như Thúy ở đây, nhất định sẽ thành thật nói với người nào đó, vì người nào đó hạnh kiểm kém, lén hôn vương gia làm tấm gương xấu cho bánh bao nhỏ, nên bé tự nhiên sẽ học theo. Nên mới nói, nàng ngoan như vậy, vương gia lại là người trầm tĩnh như vậy. Annan thật không hiểu, đứa con nghịch ngợm lại hiếu động này, rốt cục giống ai chứ? Hết chương 111. Chương 112. Ăn xong cơm trưa, hạ nhân đã chuẩn bị xe ngựa và một ít điểm tâm đồ uống, cả nhà Túc Vương ngồi xe ngựa khởi hành. Xe ngựa chưa đi Tây Uyển, đến Ôn phủ trước. Năm ngoái chiến tranh Bắc Việt kết thúc, Bắc Việt cúi đầu xưng thần, chấm dứt cục diện trăm năm giằng co giữa Đại Sở và Bắc Việt. Giữa hai nước có rất nhiều thành thị đã thông thương, cục diện hòa bình trở lại, vì thế Ôn Lương cũng hồi kinh. Ôn Lương vừa về kinh, hồi phủ bái kiến cha mẹ, lập tức thỉnh người đến cửa đề thân. Ôn Lương muốn cưới một nha hoàn, phủ Trấn Quốc Công đương nhiên không đồng ý, lão Trấn Quốc Công thậm chí trực tiếp đá hắn ra cửa. Đối với việc này, Ôn Lương đã không để tâm, hắn hồi phủ chỉ là theo phép thôi. Bất quá, vì muốn cho thê tử tương lai một hôn lễ danh giá và tương lai quang vinh, Ôn Lương quả là nhọc lòng. Đầu tiên, Ôn Lương đến Túc Vương phủ, thành khẩn nói chuyện với Túc Vương. Không biết Ôn Lương thương nghị cái gì trong thư phòng với Sở Bá Ninh. Hôm đó, Sở Bá Ninh nhận Như Thúy làm nghĩa muội. Sau đó, Ôn Lương vào cung, rất nhanh trong cung truyền ra ý chỉ của hoàng đế, tứ hôn cho công tử Trấn Quốc Công Ôn Lương và nghĩa muội của đương kim Túc Vương, chọn ngày lành tháng tốt thành thân. Như thế, phủ Trấn Quốc Công có phản đối thì dưới thái độ rõ ràng của hoàng đế và Túc Vương chỉ có thể đồng ý mối hôn sự này. Thực tế thì phủ Trấn Quốc Công có đồng ý hôn sự này hay không, Ôn Lương cũng không để ý. Bất quá, trong mắt người đời, hắn vẫn là con trai vợ cả của Trấn Quốc Công. Nói không chừng tương lai, Trấn Quốc Công phủ là do hắn kế thừa. Nhưng ai ngờ, Túc Vương chặn ngang một đòn chưa tính, Ôn Lương còn thuyết phục được hoàng thượng tứ hôn. Hoàng mệnh không thể trái, Trấn Quốc Công phủ không nguyện ý cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Mọi người vừa vào cửa đã thấy Ôn Lương ra đón. Vị này từ lúc 13 tuổi lộ ra ngoài đã được quần chúng kinh thành điên cuồng truy đuổi ca ngợi, xưng tụng là Mỹ Nam đệ nhất kinh thành. Vẫn như cũ tao nhã vô hạn, khuôn mặt tuấn Mỹ, mặt mày như họa,

Xe một nhà hoàng mệnh tốt gả cho con trai trưởng của Trấn Quốc Công bị người sửa trị ra sao, chỉ có Anan hoàn toàn không lo. Khi các phu nhân tụ hội, thì thoảng cũng nghe được mọi người mơ hồ nói về chiến tranh bùng nổ giữa các nữ nhân trong Trấn Quốc Công phủ, nhưng mỗi lần đều không đợi người ta phục hồi tinh thần đã xong rồi, làm cho người ta mê muội vô cùng, không biết là bên nào thắng. Được rồi, được rồi, bây giờ ngươi là phụ nữ có thai, từng khóc nhiều quá, không tốt cho thai nhi. Anan nói, hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đến Tây Uyển ngắm hoa đào, tiện thể giải sầu. Ôn Lương nâng Như Thúy dậy, cười nói, nàng thật lâu không ra ngoài rồi, hôm nay chúng ta đều rảnh, phải đi thưởng hoa, làm chút chuyện phong nhã, xem như dưỡng thai đi. Ôn Lương thấy qua cách dưỡng thai của Sở Bá Ninh lúc Anan mang thai đầu, đối với việc dưỡng thai rất để bụng. A, ngắm hoa đào, sau này chúng ta sẽ sinh ra đứa con có mệnh hoa đào sao? Như Thúy gãi gãi mặt, thật ngốc hỏi một câu. Ôn Lương nghẹn khuất trừng nàng, nhà đầu này một ngày không nghẹn uất hắn thì ngứa da sao? Anan nhất thời cười không ngừng, Sở Bá Ninh cũng ho nhẹ một tiếng. Hết chương 112.